Nhân sâm dưỡng linh chi, chương 140, tai thỏ, góc truyện audio.com, edit, Rinina, một tháng sau, mọi người đã ra khỏi vùng trung tâm của sơn mạch hằng đoạn. Hiện giờ đã phần rìa của sơn mạch hằng đoạn phía bắc cảnh. Điều khiến cả đoàn người có phần không thích ứng là, từ nửa tháng trước nhiệt độ liên tục giảm xuống, chuyện này khiến bọn họ nhớ tới. Vào lúc này ở Bắc Cảnh đang trong mùa đông, điều này khiến đoàn người chưa từng trải qua mùa đông thấy rất không tự nhiên. Mà cảm giác không tự nhiên này biến thành lạ lẫm khi nhìn thấy bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng tung bay. Sơn mạch hằng đoạn vẫn rậm rạp như trước, nhưng lại thưa thớt hơn vùng bên Nam Cảnh rất nhiều. Mà vào lúc này, vẻ thưa thớt còn rõ ràng hơn, vì lá cây đã sớm rụng hầu như không còn. Đầu cành trống rỗng khiến rừng rậm sáng sủa hơn. Sau mấy tháng không thấy mặt trời, cuối cùng đoàn người lần nữa nhìn thấy mặt trời. Cho dù mặt trời này chẳng hề ấm áp, tiếp tục đi về phía bắc, màu xanh lá trong tầm mắt dần dần biến mất, mà thay vào đó là một mảnh màu trắng vô biên. Cả sơn mạch bị tuyết trắng bao trùm, tịch mịch mà xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng dẫm đi lên. Tuy cùng là sơn mạch hằng đoạn nhưng hai cảnh Nam, Bắc lại khác nhau một trời một vực, từng bên có phong cảnh độc đáo riêng. Nhiệt độ chợt hạ xuống khiến các tu sĩ không thể không dùng linh lực chống lạnh. Đương nhiên, cũng có tu sĩ sớm có chuẩn bị, thay quần áo có thuộc tính chống lạnh, để tránh việc linh lực của mình bị tiêu hao. Nguyên liệu của y phục chống lạnh phần lớn lấy từ linh thú và linh thực khu giá lạnh. Những thứ này rất thường gặp ở Bắc Cảnh, nhưng ở Nam Cảnh thì lại không có bao nhiêu tu sĩ có thể lấy được. Dù sao nhiệt độ ở Nam Cảnh cao quanh năm, bốn mùa nhiều mưa, cho nên phong cách y phục cũng lấy mát mẻ làm chủ. Mà Long Tiểu Chi thì đã thay áo trắng theo mây thành quần áo mùa đông dày dạn. Đương nhiên y phục do Hiên Khâu Thiên Giác tuyển chọn, y phục được may từ lông thỏ tuyết thượng phẩm. Chỗ cổ áo có một vòng lông xù đúng lúc che chở cho chiếc cổ nhỏ nhắn của Long Tiểu Chi. Trên chiếc cũng có đính hai cục bông xù xù, nhìn qua thơ ngây chân thành, ngay cả trên đầu của Long Tiểu Chi cũng nghiêm chỉnh mang một chiếc mũ quả dưa. Long Tiểu Chi duỗi tay gẩy gẩy hai cái lỗ tai thỏ già trên mũ mình. Chúng được làm giống y như thật vậy. Lúc mới bị Hiên Khâu Thiên Giác mang ở trên đầu vừa hợp với vẻ mặt lờ mờ của Long Tiểu Chi khiến Lương Âm đi quanh nàng rất lâu nhưng cuối cùng cũng không dám đưa tay ra kéo, mà Mặc Bạch là kẻ giàu nứt đố đổ vách đưa cho Long Tiểu Chi một cái lò sưởi tay ấm áp. Đương nhiên, màu của nó là màu vàng ròng, cộng thêm việc sau khi đốt lửa than sẽ phát ra mùi hương hoa quả nhẹ nhàng. Mặc Bạch giải thích là cái lò sưởi này được làm từ gỗ của một cây ăn quả hiếm có. Thân gỗ không sợ lửa, nhưng dưới nhiệt độ cao sẽ phát ra mùi hương, giúp ích cho việc nâng cao tinh thần. Vì vậy Long Tiểu Chi mặc quần áo mùa đông hợp thời. Ông lò sưởi tay vàng rực rỡ ấm áp bay múa trong đội ngũ. Rước lấy một đám ánh mắt hơi mỉm cười. Trong lúc nhất thời còn có người cảm khái. Hóa ra thời nay muốn nuôi một con tử điệp yêu thật khó khăn. Nuông chiều từ bé như thế, đừng nói chiếc lò sưởi tay này, cho dù chỉ bộ y phục thôi, không có một chút tài lực thì không thể tìm ra. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ cũng không có sức chống cự gì với bé tiểu tử điệp nhỏ nhíu lại xinh xắn đáng yêu này. Huống hồ bé cưng còn ngoan ngoãn hiểu lòng người, mặc dù lò sưởi nhỏ nhưng tác dụng lại rất mạnh mẽ. Có thể bao phủ đa số người trong đó, nhưng mọi người thẹn thùng khi chiếm tiện nghi của một bé tử điệp cho nên không nói rõ. Cuối cùng khi phát hiện điểm này thì thường xuyên bay qua bay lại trong đội ngũ. Giảm bớt sự khó chịu của mọi người vì giá lạnh, mọi người cũng sẽ đưa trái cây thu hoạch dọc đường cho Long Tiểu Chi. Long Tiểu Chi lại tìm mình cá khô, hoặc trái cây trong linh phủ của mình ra làm quà đáp lễ. Các vị tu sĩ ngại ngùng cầm cá khô còn nhỏ hơn ngón tay mình một chút. Cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chấm, Phượng tiền bối, chúng ta còn cần đi bao nhiêu ngày nữa mới rời khỏi sơn mạch hằng đoạn vậy? Có tu sĩ đầy vẻ mệt mỏi hỏi. Mặc dù tỷ lệ gặp phải nguy hiểm hiện giờ đã nhỏ đi nhiều. Nhưng bôn ba liên tục mấy tháng vẫn khiến tinh thần người ta mệt mỏi. Phượng Linh Cửu lấy thần thức tuần tra bốn phía một cái. Căn cứ bản đồ trên ngọc giản, hiện giờ chúng ta đã đến bên ngoài sơn mạch Hằng Đoạn. Nếu như thời tiết sáng sủa, ước chừng còn cần 10 ngày là đến, người có thể sống sót đi xuyên qua sơn mạch Hằng Đoạn đến Bắc Cảnh Hoàn Thần không phải là tu vi cực cao, thì là số mệnh tuyệt hảo. Tốc độ của đoàn người không chậm, nhưng mà thời tiết Bắc Cảnh nhiều gió tuyết, trong sơn mạch Hằng Đoạn cũng có gió tuyết nặng nề hơn bên ngoài. Bay trên không trong sơn mạch Hằng Đoạn không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc kệ là ở Nam Cảnh hay là ở Bắc Cảnh, bay trên không đều giống như một mục tiêu sống. Mặc dù bọn họ có phượng trì mở đường, nhưng nguy hiểm trong sơn mạch Hằng Đoạn không chỉ có linh thú, mà còn có linh thực. Hơn nữa chiều ngang của sơn mạch Hằng Đoạn rất rộng lớn. Ngự kiếm mà đi tiêu hao rất nhiều linh lực, gặp phải nguy hiểm, linh lực thiếu thốn thì đồng nghĩa với tử vong. Bởi vậy nên một đường này, tất cả mọi người đi bộ hết, nhưng cho dù là đi bộ, tốc độ của người tu chân cũng không chậm, mọi người vẫn phải đi hơn 3 tháng mới đến nơi. Như thế, mọi người lại tiếp tục đi về hướng Bắc thêm 2 ngày. Đụng phải trận bão tuyết đầu tiên, trong rừng không có chỗ tránh gió, cũng may có tu sĩ có mang phủ đệ, chỉ là địa thế sơn mạch có rất ít chỗ bằng phẳng trống trải. Mọi người đi trong gió tuyết muốn tìm một chỗ đặt phủ đệ. Gió tuyết tăng lên, tuyết rơi như lông ngỗng bị cuồng phong quật vào mặt, mang đến cảm giác rét lạnh tận xương. Các tu sĩ không thể không dùng linh lực để chống lạnh. Long Tiểu Chi chôn đầu trong gió tuyết, ôm lò sưởi nhỏ của mình bay trong đội ngũ, lỗ tai thỏ trên đầu bị thổi về phía sau dán chặt trên đầu. Một trận gió mạnh thổi qua, Long Tiểu Chi bị thổi lui về phía sau một khoảng, không đợi nàng lần nữa giữ vững tinh thần đi tới. Lại một trận gió tuyết theo sát đến, Long Tiểu Chi bằng một cái đâm vào người Hiên Khâu Thiên Giác sau lưng mình. Hiên Khâu Thiên Giác thuận tay kéo Long Tiểu Chi lên, giấu bé con vào trong lòng. Long Tiểu Chi rúi rúi, thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, nhưng lại rụt trở về rất nhanh, chỉ để lộ ra hai con của mũi nhọn lỗ tai thỏ vô ích bên ngoài tà áo. Đằng trước hình như có ánh sáng, trong gió tuyết cuồng loạn, tiếng nói của tu sĩ bị thổi đến mức mơ hồ không rõ. Nhưng mọi người vẫn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên mơ hồ nhìn thấy ánh lửa màu vàng ấm áp. Đoàn người không sốt ruột đi qua, 3 tháng đủ cho bọn họ mở mang về các thủ đoạn đi săn kỳ lạ của sinh linh trong sơn mạch Hằng Đoạn. Trong gió tuyết như thế, đột nhiên xuất hiện ánh lửa màu vàng ấm áp, có lẽ cũng không phải chỗ ấm áp an giấc, còn có thể thợ săn ẩn hiện trong gió tuyết. Thả nhẹ bước chân, mọi người cảnh giác chậm rãi đến gần. Trong gió tuyết mạnh bạo, tầm mắt bị ảnh hưởng rất nhiều. Đợi mọi người đến gần sau đó mới nhìn rõ nguồn gốc của ánh lửa. Trong lòng lập tức buông lỏng, nơi đó là một doanh địa, bốn phía có nhà gỗ bằng trúc, giữa phòng có đốt đống lửa. Xung quanh doanh địa rõ ràng có sắp đặt trận pháp, bởi vậy nên trong doanh địa cũng không bị bão tuyết ảnh hưởng. Lúc mọi người thấy rõ doanh địa, người tránh né bão tuyết trong doanh địa rõ ràng cũng chú ý tới bọn họ. Sau khi phát hiện là tu sĩ đó, cũng thoáng buông lỏng cảnh giác, doanh địa trong sơn mạch Hằng Đoạn có quy định, trong thời khắc bão tuyết, người vào doanh địa trước không thể ngăn cản người sau tiến vào. Cho nên người trong doanh địa cũng chỉ cảnh giác nhìn bọn họ, chứ không có cử chỉ ngăn cả, bởi vì thời tiết của Bắc Cảnh thường thường sẽ đặt ra doanh địa tránh gió trong khu vực gió tuyết tàn sát bừa bãi. Để nâng cao tỷ lệ sống sót lúc tu sĩ gặp phải bão tuyết. Chắc hẳn chúng ta đụng phải doanh địa như vậy. Đến gần doanh địa, Phượng Linh Cửu hạ giọng giải thích một câu. Trong lòng các tu sĩ khẽ hiểu rõ. Đoàn người bước nhanh hơn. Tiến vào trong doanh địa rất nhanh. Vừa mới bước chân vào phạm vi doanh địa. Gió tuyết tàn sát bừa bãi đã bị ngăn cản bên ngoài. Thấy rõ mặc dù doanh địa này nhìn qua không lớn, nhưng trận pháp xung quanh lại hết sức nghiêm mật, xem ra bố trí trận pháp tuyệt không phải tu sĩ bình thường. Mà khi đoàn người Nam Cảnh tiến vào doanh địa, tu sĩ đang tu chỉnh trong doanh địa ảo ảo dùng ánh mắt hồ nghi nhìn họ. Vẻ ngoài của đoàn người này khác biệt quá lớn, có người mặc quần áo mùa đông, nhưng cũng có rất nhiều mặc quần áo mùa hè, thậm chí còn có vài người mặc áo ngắn giống như dã nhân. Tu vi quá cao nên không quan tâm tiêu hao linh lực, hay là không sợ giá lạnh thật, mặc dù diện tích doanh địa không lớn, nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng cũng đầy đủ, đống lửa bùng cháy bằng gỗ kỳ lạ, có thể duy trì mấy tháng không hội dập tắt. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều có tiểu lâu bằng gỗ 2 đến 3 tầng đứng lặng im. Bên ngoài tiểu lâu còn treo đèn lồng để trang trí và chiếu sáng. Nhìn qua có một phong vị khác, tu chỉnh trong doanh địa cũng không phải chỉ có một thế lực. Có điều mặc dù không phải cùng đội ngũ, nhưng hai bên hiểu nhau rõ ràng. Đoàn người Nam Cảnh đến khiến doanh địa yên tĩnh một lát ngắn ngủi. Sau đó tiếng nói chuyện mới dần dần vang lên một lần nữa. Vài vị đạo hữu nhìn qua rất vài phần lạ mặt, không biết ở phương nào đến, cũng có tu sĩ phát hiện hơi thở không tầm thường tiến lên bắt chuyện. Bởi vì Bắc Cảnh triệu tập, thế lực bốn phương đều đang chạy tới Thu Thủy Thành, cho nên gần đây có rất nhiều người lạ mặt đi qua. Bởi vì Phượng Trì đi trước nhất. Người bắt chuyện tự nhiên cũng trò chuyện với mấy người Phượng Linh Cửu đứng đằng trước. Không rõ ý đồ của người đến, thái độ của Phượng Linh Cửu vẫn còn tính ôn hòa. Chúng ta đến từ phía Nam, muốn đi Thu Thủy, không ngờ trên đường lại gặp phải gió tuyết. Câu nói của Phượng Linh Cửu quả thực ý vị sâu xa. Cũng không nói rõ thân phận tu sĩ Nam Cảnh của bọn họ. Nhưng cũng không giấu giếm. Phải xem những người khác nghĩ thế nào. Người bắt chuyện nghe vậy, ánh mắt quét qua quần áo của đoàn người một cái. Từ Nam mà đến, phía Nam tức là Sơn Mạch Hằng Đoạn. Trong Sơn Mạch Hằng Đoạn cũng là có một vài ẩn thế gia tộc và tông môn ở ẩn. Hơn nữa nhìn quần áo đoàn người này, chỉ sợ cũng không phải ở bên ngoài Sơn Mạch, ít nhất ở gần sát trung tâm Sơn Mạch, nếu không sẽ không ăn mặc như thế. Xung quanh cũng có không ít tu sĩ âm thầm chú ý đoàn người này. Nghe Phượng Linh Cửu nói xong, đương nhiên trong ánh mắt thiếu vài phần khinh thị, có thể đến từ trung tâm Sơn Mạch Hằng Đoạn, thực lực của những người này tuyệt đối không kém, lòng người bắt chuyện lung lay, thái độ vô cùng nhiệt tình, vài vị đường xa mà đến, không biết có cần chút quần áo chống lạnh và thức ăn hay không? Nếu đi ngay lúc này, doanh địa gần nhất cũng cần lộ trình 5 ngày. Tu sĩ Nam Cảnh vừa nghe, hiểu ra người này chạy đến đây buôn bán. Có điều quả thực bọn họ cũng cần những thứ này, đoàn người Phượng Trì trời sinh nắm giữ Phượng Hoàng Hỏa. Tự nhiên không sợ giá lạnh, nhưng Phượng Linh Cửu cần tin tức của Bắc Cảnh hiện giờ. Nên nghe vậy cũng không có bày tỏ cự tuyệt, nói chuyện với nhau một phen, các vị mới biết thân phận của người này. Là tu sĩ của một gia tộc tương đối lớn trong Bắc Cảnh. Liễu gia, hàng năm đi tới đi lui trong các doanh địa, bán ra vật tư kiếm lấy giá chênh lệch, bởi vậy nên rất linh thông với các loại tin tức trên đại lục. Nói vậy, vài vị đạo hữu cũng đến vì chuyện trong khổ hàn băng hải. Liễu Kim cũng không nghi ngờ gì. Trong lúc này, 9 phần 10 tu sĩ đến Thu Thủy đều vì chuyện khổ hàn băng hải dung chuyển. Đúng vậy, chỉ là chúng ta cư ngụ ở nơi xa xôi. Tin tức lạc hậu, không biết đến tột cùng trong khổ hàn băng hải đã xảy ra chuyện gì. Phượng Linh Cửu thấy thần thái Liễu Kim tự nhiên, thì biết chuyện khổ hàn băng hải hiện thời đã không phải là bí mật ở Bắc Cảnh. Đột nhiên vẻ mặt Liễu Kim dẫn theo vài phân nặng nề. Chỉ là nghe nói nhiệt độ trong khổ hàn băng hải chợt hạ xuống. Hơn nữa có xu thế khuếch tán. Giá lạnh nơi khổ hàn không thể dùng linh lực triệt tiêu. Một khi khuếch tán, chỉ sợ cả Bắc Cảnh sẽ trở thành một địa ngục hàn băng. Đương nhiên, tình huống còn chưa nguy hiểm như ta nói. Nếu như lan tràn ra cả Bắc Cảnh, không có ngàn vạn năm là không được. Tình huống cụ thể như thế nào? Chỉ có gia tộc Tả Khâu đang nắm giữ. Phượng Linh Cửu nghe vậy thì gật gật đầu. Sau đó lại có chút nghi vấn. Đã như vậy, Vì sao Bắc Cảnh lại vội vã triệu tập thế lực bốn phương như thế? Cái này cũng không rõ ràng, có thể là liên quan tới di chỉ của quốc gia cổ. Liễu Kim hạ giọng xuống, vẻ mặt thần bí, di chỉ quốc gia cổ. Không sai, chỉ là tin tức này là trong gia tộc của ta nhận được. Không thể tiết lộ, cho nên nếu vài vị cảm thấy hứng thú, chỉ sợ còn phải đợi đến lúc gia tộc Tả Khâu công bố. Phượng Linh Cửu lại thăm dò mấy phen, phát hiện Liễu Kim xác thực không nghĩ để lộ về tin tức gì chỉ quốc gia cổ cũng thôi. Những tu sĩ khác của Nam Cảnh cũng ào ào mua quần áo chống lạnh từ chỗ Liễu Kim. Hiển nhiên hai bên hết sức hài lòng với điều mình nhận được. Hết chương 140, cách chương.